Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, phần 264. Thật là dựa vào bọn họ trong tay lệnh bài khống chế bọn họ sao? Ở bên ngoài một đám quỷ lúc này thật đúng là chính là có chút vựng vựng hồ hồ. Hiển nhiên có chút vô pháp xác định, nhưng là lại minh bạch, đối phương không có khả năng lấy chuyện này nói giỡn. Ngẫm lại quỷ thi, đây chính là bọn họ sở hữu quỷ mộng tưởng thiên đường. Kết quả hiện tại nói cho bọn họ, cái này cái gọi là quỷ thị chẳng qua là một cái bẫy. Tại đây một đám quỷ đều ở say xe thời điểm, trước hết ra tới một đám đã không chút nghĩ ngợi rút về chính mình ở lệnh bài thượng âm sát khí. Trừ xong lúc sau, còn trực tiếp đương trường đem lệnh bài làm hỏng. Đúng lúc này, Tiểu Vũ tiếp tục mở miệng. Dù sao trước làm tổng không sai, phía trước bị khống chế tiến quỷ thị đám kia quỷ đều đã hồn phi phách tán. Lời này vừa ra, sở hữu quỷ tức khác đều nhịn không được một cái giật mình. Hồn phi phách tán, này đối với sở hữu quỷ tới nói, đây là uy hiếp lớn nhất. Ngay sau đó, sôi nổi mà dựa theo này một đám quỷ động tác xử lý rớt bọn họ lệnh bài. Xử lý xong lệnh bài lúc sau. Sở hữu quỷ tức khắc hai mặt nhìn nhau, vừa mới, bọn họ thật sự đều xử lý rất chính mình lệnh bài. Ở qua đi, cái này lệnh bài chính là bọn họ bảo bối a. Này phát triển cũng thật sự là quá nhanh, bất quá ở hoãn quá thần hậu, cũng không có quỷ vì thế cảm thấy hối hận, rốt cuộc so với chính mình, mệnh tới. Lệnh bài lại chân quý cũng là so ra cái monster bọn họ hiện tại càng muốn biết đến là. Quỷ thị bên trong rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vì cái gì sẽ ở giây lát chi gian đã xảy ra như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất? Một đám quỷ ánh mắt tức khắc ngắm nhìn ở vừa mới chạy ra tới một đám quỷ trên người. Vội vàng hỏi lên, bên trong rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hiện tại lúc này, bọn họ cũng chỉ có thể từ này đó quỷ trong miệng biết được bên trong nội tình. Lúc này... Từ bên trong ra tới quỷ cũng chậm rãi hoãn lại đây. Bắt đầu mồm năm miệng mười nói lên. Không biết, có một đám quỷ đột nhiên từ quỷ đế trong phủ ra tới. Hô to làm chúng ta chạy, ta liền đi theo chạy. Ta biết đến cũng không thể so các ngươi nhiều, ta cũng giống nhau ta. Ta không biết nên nói như thế nào. Ta hiện tại còn không có hoãn lại đây, ta ở quỷ đế trong phủ. Ta thấy được những cái đó bị khống chế tiến vào quỷ đế trong phủ quỷ bị vua quỷ đế khống chế được. Đương nổi lên bộ xương khô vòng bảo hộ, cùng bộ xương khô đánh với kim long trên người kim quang đối chúng ta quỷ thân có hại. Kia huyền sĩ rất lợi hại, có thể cùng vua quỷ đế bất phân thắng bại, ở biết chúng ta nhìn thấy kia một màn lúc sau, vua quỷ đế còn muốn giết người diệt khẩu kia huyền sĩ cản lại. Cố ý ở chúng ta trước mặt chọc thùng chuyện này, mục đích đại khái chính là vì làm chúng ta chạy ra tới tuyên dương chuyện này. Phá hư quỷ thị hòn đá tảng, tuy rằng có mục đích, nhưng là sự tình là thật sự, lệnh bài sự tình cũng là thật sự, lúc này, có một cái quỷ còn tính bình tĩnh mà nói lên sự tình trải qua. Mặt sau càng là nói lên chính mình lý trí phân tích. Xem như đem chỉnh sự kiện ở sở hữu quỷ nhóm trước mặt mổ ra. Đao lao quỷ ba cái nghe, liếc nhau, tiếp tục ở quỷ đàn trung điệu thấp lên. Nếu là không có cái này quỷ, bọn họ tự nhiên sẽ lựa chọn ra tới giảng thuật toàn bộ trải qua. Nhưng là hiện tại có quỷ đứng ra, bọn họ liền mừng rỡ tự tại, ngay sau đó đã ở trong lòng bắt đầu tính toán khởi khi nào lui lại. Tiếp tục đi hoàn thành nhà bọn họ đại nhân công đạo sự tình. Mà lúc này, nghe xong cái này quá trình sau, hiện trường này đó không biết nội tình quỷ nghe xong đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Kia lệnh bài, thế nhưng thật là khống chế bọn họ. Này quả thực là thật là đáng sợ. Cho nên, lúc trước thành lập quỷ thị người mục đích trên thực tế chính là khống chế bọn họ này đó cô hồn dã. Quỷ vì đạt thành không biết tên mục đích, hiện tại sở dĩ trước tiên bại lộ ra tới, là bởi vì bọn họ quỷ thị trà trộn vào một cái huyền sĩ. Tính lên, bọn họ còn phải cảm tạ cái kia huyền sĩ, bằng không nào một ngày, bọn họ thật đúng là khả năng liền trở thành ở trong tay người khác quân cờ còn không tự biết. Quá khí quỷ, nguyên bản tưởng cái yên vui hoa, hiện tại xem ra, thật là thiên hạ không có bạch rớt cơm trưa, lại nói tiếp. Ta trước kia có mấy cái nhận thức quỷ bằng hữu, vốn dĩ ở quỷ thị hào hào, không nghĩ tới đột nhiên không thấy bóng dáng. Ta cho rằng hắn là sau khi ra ngoài gặp cái gì ương. Hiện tại xem ra, rất có khả năng bị khống chế đi làm cái gì sự. Sau đó liền không còn có đã trở lại. Ta những cái đó bằng hữu, vốn dĩ liền không phải ái ra bên ngoài sấm quỷ, loại chuyện này ta cũng tao ngộ quá ta cũng. Là ta cũng có thân nhân đột nhiên biến mất không thấy. Ngoặc kép, ở một quỷ giảng thuật chính mình trải qua lúc sau, mặt khác quỷ nhóm cũng sôi nổi mà bắt đầu nói lên. Dĩ vãng trong trí nhớ rất nhiều sự kiện đều hướng chuyện này thượng bộ lên. Mặc kệ có phải hay không, dù sao này đó quỷ nhóm tìm được rồi giấu ở quỷ thị bình tĩnh quỷ hoa phía dưới không bình tĩnh gợn. Sóng, hiện trường quỷ nhóm chia sẻ tin tức đến cuối cùng, đều chỉ còn lại có một cái ý tưởng. Này thiên hạ quả nhiên không có ăn không trả tiền cơm chưa? Kia hiện tại, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lúc này, trong đó một cái lệ quỷ nhược nhược nói. Mấy năm nay, bọn họ dựa vào quỷ thị cái này địa bàn ở tu luyện. Hiện tại cái này an toàn địa bàn không thấy. Bọn họ này đó quỷ rốt cuộc hẳn là đi con đường nào? Xen lẫn trong dương gian, nếu là nào một ngày gặp gỡ huyền sĩ. Chỉ sợ trực tiếp cấp diệt, đương nhiên, suy xét đến cái này, đều là tu vi thấp một ít quỷ, cấp bậc cao quỷ, vì tiện tìm một chỗ đều có thể qua đến thoải mái. Liền ở này đó quỷ suy xét những việc này thời điểm. Đao lao quỷ ba cái đã lặng yên không một tiếng động mà rời đi đội ngũ. Này đàn quỷ hiện tại còn tụ ở bên nhau, bọn họ đến chạy nhanh làm Tào Nghiêm bọn họ sớm làm được chuẩn bị. Bằng không nhiều như vậy quỷ lập tức dũng mãnh vào dương gian. Kia cũng không phải là nói giỡn. Lúc này đại bộ phận quỷ tâm tình đều không phải thực hào. Cho nên đao lao quỷ ba cái thực thuận lợi mà rời đi hiện trường. Giây lát cũng đã về tới Côn Thị. Lấy rớt trên người bùa chú lúc sau. Liền chạy nhanh mà đến đặc thù bộ môn tụ tập mà tìm Tào Nghiêm đi. Quỷ thị quỷ đế trong phủ. Bị Ngao An An phóng chạy những cái đó biết được nội tình hơn nữa còn bị Ngao An An quấn lên phu. Duyên, lúc này trạng huống cũng không phải thực hào. Hắn đã dự kiến, đường này đó quỷ đào tẩu lúc sau. Quỷ thị chung sẽ sinh ra bao lớn chấn động. Hắn một tay chế tạo ra tới quỷ thị tựa hồ liền phải tan biến. Hận ý ở phu Duyên, lồng ngực bên trong lan tràn. Nếu là ánh mắt có thể giết người nói. Vu Duyên, là thật sự hận không thể đem Ngao An An thiên đao vạn quả. Đáng tiếc ánh mắt giết không được người. Vu Duyên, hiện tại cũng không làm gì được Ngao An An. Vu Duyên, càng minh bạch, lúc này Ngao An An dây dưa chính mình. Chẳng qua là vì cấp những cái đó phóng chạy quỷ nhiều một ít thời gian đem tin tức lan truyền đi ra. Ngoài, hận, đáng giận, thật sự đáng giận, Vu Duyên thật là hận đến nha đều ngứa. Ngao An An tự nhiên là chú ý tới, Vu Duyên cảm xúc. Nhìn Vu Duyên, trong mắt không chút nào che giấu hận ý. Ngao An An lại là nhoẻn miệng cười. Xem ra, người đã đoán được kế tiếp sẽ phát sinh một ít chuyện gì. Ngẫm lại đều vì ngươi cảm thấy đau lòng. Này quỷ thị tiêu phí ngươi không ít tâm tư đi. Có hiện tại cảnh tượng, ngươi khẳng định trả giá thời gian cùng tinh lực. Kia chính là đều cùng địa phủ nhắc lên. Đáng tiếc, kiến công dễ dàng gìn giữ cái đã có khó. Hôm nay theo ta một cái huyền sĩ. Thế nhưng liền hủy tâm huyết của ngươi. Nhiều ngượng ngùng a, Ngao An An thập phần xin lỗi nói. Vu Duyên, nghe, hộc máu, Ngao An An ngượng ngùng. Xin lỗi, hắn nhìn không ra tới. Lời này tuy rằng nói được không có thành ý điểm. Nhưng là ta đích xác rất vui vẻ, Ngao An An nhìn, Vu Duyên, thần sắc. Lại tiếp tục nói, câm miệng, Vu Duyên, đã không thể nhịn được nữa. Theo sau, động thủ sắc bén lên, thậm chí, mặt sau đại bộ xương khô cũng đi theo phối hợp khởi, Vu Duyên, động tác. hình thành tiền hậu giáp kích chi thế, nhưng Ngạo An An một chút đều không sợ, trong miệng tiếp tục hồ khàn, mừng rỡ nhìn, phu duyên, này phó sắp hộc máu bộ dáng. Địch nhân xui xẻo, chính là nàng vui sướng suối nguồn nơi a. Ngạo An An cứ như vậy không chút khách khí mà gây xích mích phu duyên, lúc này mẫn cảm thần kinh. Trên mặt biểu tình đều mang theo vài phần ác liệt, phu duyên thật là hận cực, nhưng là thật là lấy Ngạo An An một chút biện pháp đều không có. Hắn biết rõ đều nổi lên cùng Ngạo An An cùng nhau đồng quy vu tận ý tưởng. Cái này ý niệm mới vừa khởi, phu duyên trong lòng cảm thấy càng thêm được không? Đã ở trong lòng lặng yên mà kế hoạch lên, theo sau đi theo đại bộ xương khô bắt đầu phối hợp lại. Đem Ngạo An An hướng một bên hố to dẫn đường, Ngạo An An nhạy bén mà đã nhận ra bọn họ ý tưởng. Khóe miệng nổi lên thần bí ý cười, đi theo đi bước một mà hướng tới kia hố to phương hướng đi. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, cái này hố to thông hướng chính là thần bí tế đàn. Nàng rất muốn đi xuống kiến thức một chút đâu. Cho nên, Ngạo An An coi như làm là chúng kế bộ dáng hướng cái kia phương hướng đi. Liền ở Ngạo An An càng ngày càng tới gần kia hố to thời điểm. Đột nhiên, từ hố to vươn một cái thật lớn bạch cốt chảo, trực tiếp liền bắt được Ngạo An An, đem nàng kéo vào hố to. Nhìn một màn này, Vu Duyên trong lòng vui vẻ. Theo sau hướng tới Ngạo An An nơi địa phương trực tiếp bay qua đi. Cùng Ngạo An An đánh nhau lên, không cho nàng có cơ hội tránh thoát bạch cốt chảo khống chế. Đồng thời mệnh lệnh khởi đại bộ xương khô. Đại bộ xương khô nghe lệnh, bộ xương khô ca ca mà vài tiếng từ đại bộ xương khô trên người rời đi. Sau đó hướng tới cái này hố to bay tới, trực tiếp muốn đem Ngạo An An cùng Vu Duyên trấn áp tại đây hố to bên trong. Mắt thấy đại bộ xương khô liền phải nện xuống tới, Vu Duyên nhìn Ngạo An An, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi trốn không thoát, nghe vậy, Ngạo An An câu môi cười, ngươi cao hứng đến quá ít, Ngạo An An nụ cười này làm Vu Duyên cảm giác được không khỏe cả mần ni ngay sau đó. Đột nhiên nghe được một tiếng rồng ngâm mần ni ngẩng đầu vừa thấy, kia kim long quả nhiên xuất hiện ở quỷ đế phủ trên không. Giờ này khắc này chính hướng tới bộ xương khô đáp xuống. Không tương đương, một tiếng làm đại bộ xương khô rời đi mệnh lệnh còn không kịp phát ra. Kim Long trực tiếp lớn lên miệng đem bộ xương khô cấp nuốt vào. Nuốt vào đồng thời, còn thẳng tắp mà hướng tới hắn cùng Ngạo An An vọt tới. Chỉ cảm thấy đến một cổ làm hắn thập phần không khỏe hơi thở dũng mãnh vào chính mình trong cơ thể. Vu Duyên thực mau liền mất đi chính mình ý thức. Mà ở hắn không biết thời điểm, cái kia Kim Long đã biến thành Ngạo An An trong tay một cái Kim Châu. Một cái nghịch lân, nhìn Kim Châu so phía trước càng sâu công đức chi lực. Ngạo An An cười, bảo vật, càng dùng càng cương, đây chính là bọn họ tu chân giới một cái tu luyện công đức Phật đạo đại năng cho nàng. Tuy rằng này chỉ là đối phương Phật Châu xuyến chung một cái Phật Châu. Nhưng là uy lực lại là không dung khinh thường. Hôm nay nhưng xem như kiến thức tới rồi. Cao hứng chỉ là một cái chớp mắt. Ngạo An An tức khắc thực mau liền thu lên. Sau đó nhìn té xỉu trên mặt đất Vu Duyên. Trực tiếp lấy ra một lá bùa đem đối phương cấp thu đi vào. Những người khác bị thu vào bùa chú chung khả năng sẽ chết. Nhưng là Vu Duyên này đặc thù người khẳng định sẽ không. Giải quyết rớt Vu Duyên, lúc sau, nhìn nơi xa bộ xương khô thân thể, Ngạo An An một cái mang theo công đức chi lực búng tay qua đi. Ầm ầm ầm tương đương, một tiếng, này đó bạch cốt trực tiếp vỡ thành tiểu khối khối, đã không có Vu Duyên cái này thúc dục người. Thực mau liền chìm vào này phiến hồ, lúc này, Ngạo An An mới có tâm tư nghiên cứu khởi chính mình hiện tại sở chạm hố to. Đây là đi thông tế đàn người môi giới. Chính là, bộ xương khô đã bị nàng hủy hoại, còn có thể tìm được đi vào chìa khóa sao? Nghĩ, Ngạo An An trong đầu đột nhiên hiện lên một cái thân ảnh nho nhỏ. Hết chương.